Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, cái thứ 5 vũ hồn. Cứ như vậy Tề Duệ tại phân thân trong cơ thể đúc luyện được kim xí cao chọc trời bạch hổ vũ hồn. Đồng thời còn truyền thừa, bạch hổ rít giáo, hổ nha đâm, ngoặc kép, quét ngang vạn quân, ba loại vũ hồn kỹ. Không chỉ có như thế. Tu vi của hắn cũng tăng lên tới vũ hoàng ngũ trọng cảnh. Thần thú vũ hồn mang đến cho hắn chỗ tốt là trước nay chưa có. Ta hiện tại lại mạnh hơn rất nhiều. Tề Duệ cao hứng thầm nghĩ. Chủ yếu là này chút vũ hồn kỹ quá biến thái. Chủ nhân, những cái kia ma tinh có khả năng giúp ngươi tăng cao tu vi. Bạch hổ thần thú vũ hồn tiếp tục cùng Tề Duệ câu thông. Thấy rõ phẩm cấp của nó tuyệt đối không thể so nhỏ ô chói trang kém. Thần thú có nhiều loại. Giống nhỏ ô chói trang cùng kim xí cao chọc trời bạch hổ dạng này thần thú đều thuộc về siêu cấp. Thần thú, bản thân thực lực liền rất cường hãn. Có đúng không? Những cái kia ma tinh bên trong chứa vô cùng tinh thuần nguyên lực. Chỉ là ngươi cần tịnh hóa bên trong ẩn chứa ma khí. Cái này không có vấn đề. Ta có khư ma đan. Vậy thì tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi bên ngoài cơ thể có cực mạnh thổ nguyên lực? Đúng. Ta chỗ này có viên huyết hồng tinh thạch còn chưa kịp dùng. Khó trách. Tạm thời trước đừng có dùng. Nếu như ngươi tìm tới thổ linh châu. Đến lúc đó lại dùng huyết hồng tinh thạch phụ trợ. Như vậy tu vi của ngươi còn sẽ tăng lên một đoạn dài. Bạch hổ nhắc nhở. Tiếp xuống ta liền sẽ đi tìm thổ linh châu. Còn kém một viên cuối cùng linh châu. Tề Duệ giờ phút này lòng tin 10 phần thầm nghĩ. Ngũ hành châu rất nhanh liền có thể hợp thành. Bất quá ngươi này thổ thuộc tính vũ hồn cũng quá kém. Khụ khụ, đúng a, lúc ấy ta không có quá nhiều lựa chọn. Cho nên liền tạm thời dùng nó. Bởi vì cái này vũ hồn có cái huyền giáp hộ thuẫn vũ hồn. Bất quá không sao. Ta hội đúc hồn, cùng lắm thì tách ra đúc lại. Ta hiểu rõ thổ linh châu địa phương khẳng định có thổ kỳ lân. Ta khuyên ngươi vẫn là đem huyền giáp thú vũ hồn bóc ra đổi thành thổ kỳ lân. Bạch hổ đề nghị, nếu có tốt ta khẳng định hội đổi. Nếu như đổi thành thổ kỳ lân, như thế ngươi tạo thành ngũ hành châu về sau thực lực mới có thể sử dụng tốt nhất. Ta nhớ kỹ, hiện tại chúng ta đi muốn một chút ma tinh. Tề Duệ này hồi tưởng đến càng cần hơn nhiều muốn một chút ma tinh. Trước đó cũng không biết này ma tinh còn có thể tăng cao tu vi. Nhiều muốn một chút, vật kia cũng có thể giúp ta tăng lên. Bạch hổ nói ra, không có vấn đề. Tề Duệ nhìn xem nằm ở bên cạnh bạch hổ hài cốt hỏi. Ta nói trắng ra hổ, người này hài cốt làm sao bây giờ? Người tốt nhất mang theo. Nếu như cần ta có khả năng điều khiển này hài cốt giúp ngươi tác chiến. Thật, Tề Duệ nghĩ thầm nếu thật là như thế vậy liền quá nghiêu bức. Này hài cốt đơn giản đau thương bất nhập a, so chiến khôi còn dễ dùng. Ngươi là ta chủ nhân. Ta làm sao có thể lừa ngươi. Ta không phải không tin ngươi. Mà là không thể tin được đây là thật. Tề Duệ cao hứng nắm hài cốt thu nhập trong giới chỉ. Trước đó còn nói chính mình phân thân đến bên này có chút cô độc. Lúc này tốt, không chỉ có cái thần thú vũ hồn, còn có một bộ thần thú hài cốt cự thú làm chiến sủng. Tề Duệ trở lại hố to, yêu vương đang cầm lấy một khối ma tinh thưởng thức, thấy hắn an toàn trở về mau đem ma tinh cho thị vệ bên người. Hỏi, cái kia hài cốt đâu? Thu, Tề Duệ như thật nói ra. Bởi vì về sau hắn tại ma vực sẽ dùng này hài cốt cự thú làm chiến sủng. Muốn giấu giếm cũng không gạt được. Thu là có ý gì? Yêu vương kỳ quái hỏi. Ta thu làm chiến sủng. A, yêu vương nghe cầm kém chút chấn kinh. Quên nói cho yêu vương. Ta tại nhân tộc bên kia thời điểm kỳ thật vẫn là cái đúc hồn sư. Cho nên ta biết như thế nào khống chế linh thú thần hồn. Mặc dù phí một chút sức lực. May mà ta đã thu phục được nó. Đúc hồn sư, yêu vương nghe lần này cái cằm thật nện vào mờ u bàn chân. Tại yêu tộc nơi này là không có đúc hồn sư. Coi như tại toàn bộ ma vực cũng không có mấy cái đúc hồn sư. mà lại này chút đúc hồn sư đều là nhân ma. Bọn hắn căn bản liền sẽ không làm chủng tộc khác phục vụ. Không nghĩ tới trước mắt cái này Tăng Lăng liền là đúc hồn sư. Hơn nữa nhìn đi lên hắn rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Ha ha, đẳng cấp không phải rất cao. Chỉ là chấp nhận đủ mà thôi. Tề Duệ khiêm tốn nói ra. Hắn thật đúng là không thể nói chính mình đúc hồn đẳng cấp cao. Bởi vì hắn cũng không muốn thay ma tộc đúc hồn. Tăng Lăng, người có thể giúp chúng ta yêu tộc đúc luyện võ hồn sao? Yêu vương mong đợi hỏi. À, yêu vương, không phải ta không nguyện ý, mà là ta đối yêu tộc thân thể cấu tạo không phải hiểu rất rõ. Người cũng biết đạo ngã là mới đến bên này không bao lâu. Tề Duệ thực sự nói thật, hắn thật đúng là không hiểu rõ yêu tộc thân thể cấu tạo. Đừng nhìn các nàng đều là hình người, nhưng nhiều khi yêu tộc còn bảo lưu lấy chúng nó một chút bản tôn đặc tính. Như thế chính là vì giữ lại các nàng truyền thừa công pháp. Nói cũng đúng, người muốn như thế nào mới có thể quen thuộc chúng ta yêu tộc kết cấu thân thể. Tề Duệ nhìn một chút xinh đẹp vô song yêu vương cười nói. Đương nhiên là trong trong ngoài ngoài quen thuộc tốt nhất. Yêu vương nghe cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng nói. Người nếu là nghĩ nghiên cứu, chúng ta yêu tộc trên dưới đều sẽ phối hợp, bao quát ta. À, thật có thể chứ? Tề Duệ nhìn từ trên xuống dưới vị này tuyệt mỹ chín muội yêu vương hỏi. Nàng thế nhưng là so Trúc Vô Song các nàng càng có nữ nhân vị. Có khả năng a, Tăng Lăng, bề ngoài của chúng ta bất quá là hóa hình có được một bộ hình người. Người muốn thế nào nghiên cứu chúng ta thật không quan trọng. Yêu vương mặc dù nói như vậy, nhưng Tề Duệ biết mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần là hóa tạo thành người. Liền có người một chút tư duy, bao quát lễ nghĩa liêm sỉ. Chuyện này chúng ta để nói sau. Bất quá yêu vương muốn cho ai đúc luyện võ hồn. Đương nhiên là chính ta a. Vì cái gì? Yêu vương không phải đã rất mạnh mẽ sao? Mạnh cái gì a? Ta bất quá chỉ là đại ma vương cảnh giới. Nếu có thể đúc luyện đệ nhị vũ hồn, ta ắt có niềm tin độ kiếp tiến vào ma thần cảnh. Yêu vương nói rất khẳng định nói. À, cái kia quay đầu ta nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi. Tề Duệ không tốt trực tiếp cự tuyệt. Trước kéo dài một chút lại nói. Tăng Lăng, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta cam đoan, yêu tộc trên dưới vẫn từ ngươi điều khiển. Yêu vương nhìn ra Tăng Lăng giống như là tại qua loa nói ra. Cái này chúng ta chờ có thời gian lại kỹ càng đàm. Tề Duệ trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn cũng đích thật là nghĩ nghiên cứu một chút bên này ma tộc thân thể cấu tạo. Như thế là có thể nắm giữ một chút khống chế biện pháp của bọn hắn. Tề Duệ kỳ thật có cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Yêu tộc phần lớn đều là cao giai ma thú hóa hình mà thành. Chỉ cần là thú là có thể ký chủ phó khế ước. Cho nên hắn muốn nghiên cứu một chút yêu tộc hóa hình thành người còn có thể hay không ký khế ước. Nếu như có thể, vậy liền quá lâu nghiêu bức. Yêu vương đối Tăng Lăng còn nói thêm. Tăng Lăng, vì báo đáp ngươi đối yêu tộc trợ giúp, ta quyết định giúp ngươi kiến thiết ma thành. Thật sao? Vậy liền quá tốt rồi. Thế nhưng là ta còn chưa tới ma vương cấp. Còn không nóng nảy, thành lập ma thành không cần không phải đến ma vương cấp. Chỉ là đến ma vương cấp mới sẽ có được mang điện ma vương cái danh xưng này mà thôi. Nguyên lai, là như thế, yêu vương dự định giúp thế nào ta? Ta sẽ cho ngươi 500 yêu tộc ma tôn cảnh trở lên dũng sĩ. Bọn hắn hội tiên thể chỉ thuần phục ngươi. Coi như ta cũng không thể lại ra lệnh cho bọn họ. Ngươi có thể làm bọn hắn là ngươi tôi tớ. Cũng có thể khi bọn hắn là thuộc hạ của ngươi. Này đều xem ngươi chính mình ý tứ. Yêu vương biết được Tăng Lăng là đúc hồn sư càng ân cần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.